Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2395, chương 2396, Vòng Vây. Bắc Hải Độc trên Long Đảo, Diệp Chân có chút thống khổ xoa xoa mi tâm, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ bên trong, đem 150 vạn từ ma tộc các nơi mang tới nhân tộc nô lệ từ Thận Long Châu bên trong. Chuyển rời đi ra, đối Diệp Chân nguyên linh lực lượng tiêu hao phi thường lớn. Nguyên linh lực lượng tiêu hao hết 6 thành, cũng chính là Diệp Chân là tứ sắc nguyên linh, bằng không, lấy Diệp Chân trước mắt nguyên linh lực lượng, còn vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đem cái này 150 vạn giải cứu nhân tộc nô lệ đưa ra tới, không có cách. Những này vô tổ chức vừa mới giải phóng nhân tộc nô lệ cùng đại quân không giống nhau. Diệp Chân dưới trướng đại quân, chỉ cần Diệp Chân cho Thận Long Châu mở ra một cái lối đi, dưới trướng đại quân liền có thể tại cực trong thời gian ngắn xông ra Thận Long Châu. Căn bản sẽ không tiêu hao hết Diệp Chân bao nhiêu nguyên linh lực lượng. Thế nhưng là những này vô cùng hoảng sợ, tâm tình cực độ không ổn định vừa từ ma tộc giải cứu ra nô lệ, làm theo hoàn toàn không giống, nhìn lấy ngắn ngủi nửa canh giờ, ở trên đảo liền nhiều 150 vạn tấm miệng. Độc Long trong đảo vụ đại tổng quản Sở Chiếu cau mày đầu đều khóa thành chữ xuyên. Tình huống trước mắt dưới, Độc Long đảo thủ vệ trông giữ cái này 150 vạn nhân, đều có chút tốn sức. Một chờ Diệp Chân rảnh rỗi, liền liên tục không ngừng lời nói. Xin hỏi tôn thượng, cái này 150 vạn nhân xử trí như thế nào? Nói xong, lại mặt buồn rười rượi bổ sung một câu. Tôn thượng, Độc Long đảo mặc dù lớn, nhưng là muốn thời gian dài an trí nuôi sống cái này 150 vạn nhân, chỉ sợ rất khó. Diệp Chân mi đầu nhẹ dơ lên, chằm chằm Sở Chiếu liếc một chút, lập tức liền sợ đến Sở Chiếu đánh một cái dùng mình. Ai nói muốn tại Độc Long đảo an trí những người này? Ngươi cùng đáp quân phối hợp, an bài thương thuyền, đem cái này 150 vạn nhân, lấy từ ma tộc bên kia mua sắm đến nô lệ danh nghĩa, từng nhóm lấy bán danh nghĩa, đưa đến Bắc Hải quận, Nhạc An quận. Bên kia từ sẽ có người tiếp thu. Nghe được cái này an bài, Sở Chiếu lập tức liền thở phào một hơi. Nhưng có một chút, ngươi phải nhớ kỹ, những này đều là ta Đại Chu gặp rủi ro bách tính, tuyệt đối không thể cầm nô lệ đối đãi. Vận chuyển quá trình bên trong, thức ăn nước uống đều muốn sung túc, cũng không có thể quá mức chen chúc. Nếu là vận chuyển quá trình bên trong thương vong quá nhiều, hừ, Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, liền sợ đến Sở Chiếu đánh một cái dùng mình, liền không dám xưng, trên đường tất cả tiêu hao, đều là từ Độc Long đảo khư thành phố tài hóa trong lãnh. Giao phó xong đây hết thảy, Diệp Chân cũng không có lập tức rời đi, mà chính là ngay tại chỗ liên hệ Bắc Hải quận công phủ một đám quan viên, để bọn hắn làm tốt tiếp thu an trí những này giải cứu đến nô lệ chuẩn bị. Mặc dù nói Diệp Chân sẽ dành cho những này giải cứu đến Đại Chu bách tính bình thường bình dân thân phận, nhưng là dám tại ngay trong bọn họ, cũng không thiếu có cá biệt tâm hướng người của ma tộc. Trên đời này có ít người nô lệ khi lâu, thực chất bên trong đều sẽ tràn ngập nô tính, cho nên hội lấy chuân điền quân quản những người này, sau đó trong tương lai dần dần bình thường trở lại quản lý. Có Diệp Chân những này an bài, Diệp Chân phong địa bên trong, chỉ cần 3-5 năm, liền có thể triệt để tiêu hóa những nhân khẩu này, giải cứu bị ma tộc nô dịch Đại Chu bách tính, phong phú lãnh địa mình, cũng là Diệp Chân kế hoạch một trong. Diệp Chân trước mắt tước vị có, lãnh địa cũng có, hai quận chi địa thuộc về loại kia địa vực đại nhưng nhân khẩu thiếu xuống quận. Cho nên, nhu cầu cấp bách nhân khẩu phong phú phong địa, vừa vặn an trí bọn họ. Đây cũng là Diệp Chân vì cái này 100-500 ngàn nhân khẩu tự mình vận dụng tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu về đi một chuyến Bắc Hải nguyên nhân, muốn đem Thận Long Châu không gian bay lên không trung, lại tiếp tục thu nhận giải cứu những này bị nô dịch Đại Chu bách tính. Kỳ thực, Diệp Chân Chi này một mình con đường trở về, sau cùng đường lui, kỳ thực cũng là Diệp Chân Thận Long Châu không gian. Nếu quả thật đứng trước thập diện tuyệt cảnh, như vậy thông qua Thận Long Châu không gian, lại từ A Nguyên thi triển dịch chuyển tức thời trong hư không, trực tiếp từ ma tộc nội địa chạy thoát. Đây là Diệp Chân sau cùng đường lui cùng con đường trở về. Cũng là Diệp Chân những ngày này dám ở ma tộc nội địa lôi kéo khắp nơi lực lượng một trong. Nhưng là, con đường này, không phải đến vạn bất đắc dĩ, Diệp Chân là sẽ không dùng. Không chỉ có hội mang đến cho mình đại phiền toái, sẽ còn nhượng dưới trướng cái này 40 vạn các huynh đệ. Vô pháp lấy một cái quang minh chính đại tư thái, quay lại Đại Chu, quang diệu người nhà, cho nên Diệp Chân nhất định phải tìm một đầu có thể chỉ huy toàn bộ trấn hải quân quang minh chính đại về nhà quay lại con đường. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước tránh thoát lần này ma thần cung phái tới đạo cảnh ma tôn liệp sát đội ngũ vây quét. Mặc dù Diệp Chân lại nắm chặt trương thì ở giữa, làm xong đây hết thảy, quay lại đến trấn hải quân nơi ở, đã là sau một canh giờ thời gian. Diệp Chân lúc chạy đến sau, trấn hải quân đã kết thúc cướp bóc, nên hợp nhất hợp nhất, nên cải trang chữ vật giới chỉ đưa cho Lạc Ấp, đưa cho Lạc Ấp. Nói một tiếng Ngưu Nhị, liền để Thận Long Nguyên Linh A Sử phối hợp Ngưu Nhị đem nơi này giải cứu ra hơn 3 vạn người tộc nô lệ, tiếp tục hướng Thận Long Châu không gian đưa. Diệp Chân làm theo chuẩn bị triệu tập Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Biển Phạm bọn người thương lượng một chút một bước tiến quân lộ tuyến. Không đợi Diệp Chân triệu tập, Liễu Phong lại là trước vội vã một mặt ngưng trọng chạy tới. Cái này khiến Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Làm sao, đại soái, ra chút ngoài ý muốn. Liễu Phong hạ giọng, đại soái, trước đó cùng ngũ thái tử hòa thất thái tử ước định một canh giờ thông báo chúng ta một lần chi kia ma tộc đạo cảnh liệp sát đội ngũ vị trí. Nhưng là bây giờ thời gian siêu, hai bên vẫn không có đưa tới tình báo. Ta thúc hỏi một chút, hai bên đều nói bọn họ trước mắt cũng không có chi này ma thần cung liệp sát đội ngũ vị trí. Đại, sơ thái, ngươi nói có phải hay không là hai người này phản bội, muốn liên thủ hố chết chúng ta? Liễu Phong lo lắng nói. Trong chớp mắt, Diệp Chân liền đem nắm đến Liễu Phong nói tới sự tình tính nghiêm trọng. Nếu thật như Liễu Phong nói tới như thế, ngũ thái tử Phá Nguyệt cùng thất thái tử Từ Vân phản bội, như vậy bọn họ chi này một mình tình cảnh đem sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Ngũ thái tử Phá Nguyệt cùng thất thái tử Từ Vân nếu muốn là hại chúng ta, hẳn là sẽ không làm rõ ràng như thế. Nhưng là, chúng ta nhất định phải làm tốt ứng đối hết thảy chuẩn bị. Thần niệm nhất động, Tiểu Miêu liền xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt. Qua, mang theo Niếp Đinh, dò xét quân ta xung quanh 10 vạn dặm hết thảy động thái. Đại nhĩ đoá Niếp Đinh thiên âm thần thông, phối hợp Tiểu Miêu phá hư thần thông, có thể đem trinh sát dự cảnh phạm vi mở rộng xung quanh 10 vạn dặm, thậm chí là 20-30 vạn dặm. Điểm này là Diệp Chân chi này một mình có thể tại ma tộc đại quân trùng điệp vây quét xuống thành thạo trọng yếu bảo hộ một trong. Đại soái, vậy chúng ta, Liễu Phong xin chỉ thị, cẩn thận nghiên cứu một hồi quân sự linh đồ, một hồi xong việc về sau, chúng ta hướng phương hướng này xuất phát, mấy khối ma tộc lĩnh chủ lãnh địa xuất phát. Đại soái, cái này mấy khối lĩnh chủ, tựa hồ là gần đây đầu nhập vào thất thái tử Từ Vân mấy vị ma tộc lĩnh chủ lãnh địa a. Tình báo này, vẫn là ngũ thái tử Phá Nguyệt cung cấp đây, Liễu Phong nói ra, không sai. Diệp Chân gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy đều là nghiêm nghị. Bước kế tiếp hành động mục tiêu chính là chỗ này, vô luận thất thái tử Từ Vân có hay không hại chúng ta. Chúng ta giờ phút này đều phải có hành động, biểu hiện ra lực lượng, nói cho thất thái tử Từ Vân, chúng ta đã có thể hố nhị thái tử truy nhật, kéo hắn lui lại, như thế liền một dạng có thể hố hắn, cũng kéo hắn chân sau, nhượng hắn hiểu được, quyền chủ động nắm giữ trong tay chúng ta, nếu là hắn không hảo hảo cho chúng ta cung cấp tình báo, ta tùy thời có thể lấy hố chết hắn. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân trùng điệp nhất quyền nện ở trước mặt quân sự linh đồ bên trên. Liễu Phong ngạc nhiên mà chống đỡ. Hắn coi là Diệp Chân có thể là muốn Vân Thất Thái Tử Từ Vân lãnh địa ẩn tàng. Không nghĩ tới lại là đối lấy Thất Thái Tử Từ Vân dưới lãnh địa tay. Phần này tâm tính cùng dũng khí. Đơn giản, đại nhân. Tại cách chúng ta Nam Phương 12 vạn bên trong địa phương, phát hiện hai vị tốc độ tiến lên cực nhanh đạo cảnh trung kỳ ma tôn. Nghe bọn hắn giao lưu, tựa hồ chính đang tìm kiếm chúng ta tung tích. Đại nhĩ đoá niếp đinh thanh âm đột ngột vang lên, dự đoán bao lâu có thể đến nơi này. Diệp Chân hỏi, nhanh thì nửa canh giờ, sẽ không vượt qua một canh giờ. Đột nhiên, niếp đinh thanh âm đột ngột địa biến đổi. Đại soái, không tốt, Bắc Phương cách chúng ta 20 vạn dặm chỗ, cũng phát hiện tìm tòi đạo cảnh. Phía sau bọn họ, còn có một chi quy mô tại 3 chừng 10 vạn đại quân đi theo. Đại soái, Đông Nam Tây Bắc 4 phương 8 hướng, đồng đều phát hiện ma tộc đạo cảnh cùng đại quân hành tung. Cách chúng ta khoảng cách 10 vạn dặm đến 30 vạn dặm không giống nhau. Ma tộc đại quân số lượng ít nhất có 7 chi. Tin tức này nhượng Diệp Chân cùng Liễu Phong thần sắc kịch biến. Bọn họ đây là lâm vào vòng vây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.